Chương 1295, rút lui. 342 võ doanh bên trong luyện khí ba đoạn võ giả bất quá là mười mấy 20 cái, nhưng đa số đều tu luyện nhãn thức, chỉ có 2 cái võ giả sử dụng nhãn thức đi quan sát không trung hồng nắm ma, nói rõ những võ giả khác đều rất cẩn thận, hay hoặc là che giấu đi không dám lộ ra. Bất quá dám giấu giếm vẫn là rất ít, dù sao nếu là thật có vấn đề, cái kia nhanh chóng phát hiện nhanh chóng xử lý mới là đúng lý. Đại nhân, chúng ta vừa mới mở ra nhãn thức quan sát hồng nắm ma. Hai người chắp tay hành lễ, trong đó một cái gấp giọng nói. Không cần quá lo lắng, các ngươi bây giờ thân thể đều không có chuyện, nói rõ xảy ra chuyện khả năng rất nhỏ. Chu Phàm tỉnh táo hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì hồng não ma nội bộ ánh sáng xanh lục điểm là cái gì? Hai cái luyện khí ba đoạn võ giả hai mặt nhìn nhau, một người trong đó run giọng nói ra, đại nhân, quá xa chúng ta thấy không rõ, nhưng là gần có thể thấy được, đều là tiểu não ma hình thức ban đầu. Tiểu não ma hình thức ban đầu Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy da đầu từng đợt run lên, nếu như đều là tiểu não ma hình thức ban đầu, cái kia phải có bao nhiêu dùng hồng não ma cái kia bao trùm toàn bộ bắc địa thể tích đến tính ra, số lượng này chỉ sợ là dùng ức làm đơn vị đến tính toán. Xem ra trước đó nói tiểu não ma chỉ là hồng não ma thả ra hấp thu năng lượng suy đoán chưa hẳn chuẩn xác, hồng não ma thể nội dựng dục nhiều như vậy tiểu não ma hình thức ban đầu. Chu Phàm không tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì hắn nghi Loan Ti lệnh bài sáng lên nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên là có người phát khởi khẩn cấp lệnh triệu tập tất cả tu sĩ tiến đến thương nghị sự tình. Chu Phàm gọi Lâm Quý Đông bàn giao vài câu, để hắn khả quan nơi đóng quân, liền mang theo tiểu muội vội vã rời đi. Chu Phàm rất nhanh liền đến chủ doanh lều vải lớn, trong trướng đồng đã tụ tập không ít tu sĩ, tại nhau nhau thấp giọng nói chuyện. Truyền vào trong thai đều là đối hồng não ma vỡ ra hai nửa thảo luận. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không đều tại, hai người bọn họ đồng dạng đang thấp giọng giao lưu, sắc mặt nghiêm túc. Không đến bao lâu, tu sĩ liền toàn bộ tề tụ tại chủ doanh lều vải lớn bên trong. Hồng não ma xuất hiện biến hóa, đều nói một chút cái nhìn của mình. Không cười nói dài gặp người đủ, hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi. Trong trướng đồng trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Viên Ác dẫn đầu nói ra, người phía dưới mạo hiểm dùng nhãn thức quan sát qua, hồng não ma vỡ thành hai mảnh bên trong tất cả đều là tiểu não ma hình thức ban đầu, số lượng rất khổng lồ. Còn không biết này cái tin tức tu sĩ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu là tất cả đều là tiểu não ma hình thức ban đầu mấu chốt là hồng não ma bước kế tiếp sẽ phát sinh biến hóa gì, trước kia tư liệu căn bản cũng không có nói hồng não ma sẽ có biến hóa như thế. Phượng Tinh Bá vội la lên. Trước kia hồng não ma xuất hiện, chỉ cần tốn hao một chút thời gian tiêu diệt tiểu não ma, hồng não ma liền sẽ biến mất, nhưng bây giờ xuất hiện dạng này biến hóa, liền không có người biết nên làm như thế nào mới tốt. Đây cũng không phải là phổ thông quái dị, mà là đứng tại quái dị đỉnh không thể biết cấp tồn tại, mỗi một cái không biết biến hóa, thậm chí đều có thể sẽ tạo thành thương vong to lớn. Tại tới trước đó, đã hạ lệnh để tất cả nơi đóng quân võ giả không được ra ngoài. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc đạo, nhưng ở trước đó có võ giả trước tiến vào Bắc Địa, bọn hắn đã bắt đầu rời đi Bắc Địa, chạy về. Trên thực tế may mắn bọn hắn thúc đẩy không phải sâu lắm, vì lẽ đó nơi đóng quân vị trí một mực thiết lập tại Bắc Địa ngoại tầng địa vực, nếu là tiếp qua 2 ngày, vậy liền khó nói. Những chuyện này tự nhiên có người phía dưới đi xử lý, các tu sĩ đều không phải rất lo lắng. Ta đã hạ lệnh, để người tiếp tục giám thị hồng não ma và Bắc Địa biến hóa. Nhưng trước mắt còn không có tin tức truyền đến. Viên Ác lắc đầu nói. Chẳng lẽ tại có kết quả trước đó, chúng ta chỉ có thể dạng này chờ lấy sao? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Có tu sĩ nhịn không được mở miệng nghi ngờ nói. Bằng không làm sao bây giờ có người phản bác. Phái người vào bên trong điều tra. Không được, cái này thực sự quá nguy hiểm. Không mạo hiểm sợ là không được. Ta không tán thành. Ta đồng ý, ta cảm thấy trong trướng đồng một người một câu. Rất nhanh liền tranh luận lên, lao nhau, cái gì cũng nói. Chu Phàm mày nhíu lại, không có gia nhập tranh luận bên trong. Bất Tiếu đạo nhân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, âm thanh lạnh lùng nói, yên tĩnh. Trong trướng đồng lại yên lặng xuống, nhìn xem Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không. Các ngươi cho rằng hồng não ma biến hóa như thế, tại ác liệt nhất tình huống dưới, sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng gì? Bất Tiếu đạo nhân chậm rãi nói, đừng có lại cái lộn, từng cái nói. Đạo trưởng, Chu Phàm trước nói ra, ta cho rằng là tất cả tiểu não ma hình thức ban đầu toàn bộ từ trên trời rơi xuống. Trong chướng đồng lại là yên tĩnh, bọn hắn vừa nghĩ tới hồng não ma bên trong tất cả tiểu não ma hình thức ban đầu từ trên trời rớt xuống hình tượng, da đầu liền mơ hồ run lên. Nhiều như vậy tiểu não ma hình thức ban đầu nếu là thật rơi xuống, cái kia chỉ sợ không phải Hôi Hầu huyện, Thiên Mã huyện, Phi Hạc huyện thậm chí Cao Tượng, Cự Hùng hai huyện đều sẽ gặp nạn, cũng chính là toàn bộ Tiêu Lôi Châu cũng không còn tồn tại. Tiểu não ma hình thức ban đầu liền bây giờ biết bất luận cái gì công kích đều đối với nó vô hiệu, đó căn bản không phải sức người có thể ngăn trở. Hơn nữa Chu Phàm nói tình hình rất có thể sẽ phát sinh, bởi vì lúc trước hồng não ma xuất hiện thời điểm, đã ở trên trời hạ xuống qua tiểu não ma hình thức ban đầu. Cái này chỉ sợ là bọn hắn có thể nghĩ đến đáng sợ nhất tình hình. Phượng Tinh Ba đứng lên, hai tay của hắn chống tại trên mặt bàn, thanh âm nặng nề nói, ta cho rằng, tại bất minh trắng tình huống phía dưới, tất cả nơi đóng quân tốt nhất trước sau rút lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn, yên lặng theo dõi kỳ biến, lại làm ra đối sách tương ứng. Nếu là không trung tiểu não ma hình thức ban đầu thật giống như Chu Đại Nhân nói như vậy sẽ toàn bộ rơi xuống, cái kia tất cả nơi đóng quân võ giả có bao nhiêu có thể còn sống sót thậm chí trong chúng ta, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể còn sống sót. Đây đối với Tiêu Lôi Châu đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Phượng Tinh Ba nói đến đây, hắn lại dừng lại một chút nói, cũng muốn thông báo một chút những cái kia không phải quan gia đám võ giả, bất quá ta nghĩ bọn hắn đại bộ phận đã sớm bắt đầu rút lui. Phượng Tinh Ba được đến lều trại bên trong không ít tu sĩ tán đồng, đặc biệt là thế gia bên này tu sĩ, cơ hồ đều biểu thị ra tán thành. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không đều là mặt lộ vẻ do dự. Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đồng dạng tại do dự. Phượng Đạo Hưu nói lời không phải không có lý, chư vị, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Chu Phàm cũng là nghĩ một cái, mở miệng đồng ý Phượng Tinh Ba ý kiến, bây giờ tiểu não ma phát sinh biến hóa, cái kia tiêu diệt tiểu não ma, liền không lại lộ ra trọng yếu như vậy, chúng ta trước tiên có thể rút lui, quan sát một chút tình huống. Chu Phàm đồng dạng cảm thấy lưu lại rất nguy hiểm, trước sau lui, nếu là tiểu não ma hình thức ban đầu thật rất xuống, vậy bọn hắn tối thiểu có khoảng cách nhất định có thể giảm sóc. Về phần sau đó nên xử lý như thế nào những thứ này rất có thể sẽ tàn phá bừa bãi toàn bộ Tiêu Lôi Châu tiểu não ma hình thức ban đầu. Chu Phàm cho rằng cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi Tiêu Lôi Châu có thể xử lý phạm vi năng lực, cờ ơn ở Thiên Nam Đạo thậm chí Kính Đô bên kia xuất ra một cái thích hợp phương án đến. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mở miệng đồng ý rút lui. Tuệ Không hướng Bất Tiếu đạo nhân khẽ gật đầu, Bất Tiếu đạo nhân bình tĩnh nói, vậy trước hết để các doanh rút lui, bất quá cần thiết thăm dò không thể thiếu, đề nghị của ta là tu sĩ chúng ta tạo thành một cái thăm dò đội, xâm nhập Bắc Địa quan sát nó biến hóa. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ sắc mặt trở nên khó coi, thời điểm như vậy tiến vào Bắc Địa, nói không chừng liền rốt cuộc không ra được.